Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, Đóa Em đứng dậy. 5/5. Yaji cứ như vậy mỉm cười ngồi tại Đóa bên cạnh, một câu không nói. Đóa làm bộ nhìn hồi lâu bốn phía, kết quả Yaji đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chủ nhân, một cái lạnh lùng thanh âm mang theo một chút do dự, ấp à ấp úng tại Yaji trong đầu vang lên. Đây là Đóa S sẽ lần thứ nhất gọi Yaji chủ nhân. Để Yaji thế nhưng là một trận kinh ngạc. Đóa S tự nhiên có thể cảm nhận được Yaji ý nghĩ, ngữ khí cũng không còn do dự, với lại cười khẽ, có thể cảm giác được nó không có vừa mới lo nghĩ, đều hóa thành cười nói trong đầu quanh quẩn. Đóa S, tiếng cười của ngươi rất êm tai, lấy sau nhớ kỹ muốn cười nhiều một chút. Yaji nghe Đóa S tiếng cười, trong lòng có loại tai vui mắt cảm giác, để cho người ta thần thanh khí sảng. Đóa S cũng không tiếp tục quan sát bốn phía, với lại xoay người lại thẳng tắp đối Yaji. Chủ nhân, lần trước ấn ký tựa hồ có chút phai nhạt, với lại ta không có mở to mắt, không cách nào cảm nhận được, có thể hay không lần nữa tới một. Đóa S thanh âm xuất hiện lần nữa, bên trong mang theo từng tia mong đợi. Cảm nhận được Đóa S ý, Yaji tự nhiên không có cự tuyệt, nhẹ nhàng đem hướng phía mình mà ngồi Đóa lâu trong ngực, hướng phía nó hôn tới. Đóa lần này không có nhắm mắt lại, mà là mở to mắt to nhìn chằm chằm Yaji, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Lần này Yaji một mình mang theo bọn chúng mấy cái đến rừng sâu lữ hành, thân là đại tỷ làm sao cũng muốn chiếm cứ có lợi địa vị, không phải đến lúc đó bị tiểu Đóa cái kia không thấy chút nào bên ngoài ra hỏa vượt lên trước. Nó đại tỷ địa vị bày ở nơi nào? Cảm thụ được Yaji cái kia khí tức quen thuộc, cùng lần trước bá đạo hôn, Đóa S lần này không chút nào yếu thế, chủ động xuất kích, đem chiến trường trực tiếp kéo đến Yaji trong miệng. Đối mặt Đóa S mãnh liệt tiến công, Yaji ngạc nhiên phát hiện đầu lưỡi của mình thế mà được cứu về. Cái này vẫn phải, Yaji nổi giận, trực tiếp ôm thật chặt lấy Đóa S, quyết định không lấy lại danh dự liền không buông tay. Một bên trong bụi cỏ, Sa Nại Đóa ba cái nhét chung một chỗ, trốn ở nhỏ hẹp bên trong đống cỏ, vụng trộm nhìn xem hết thảy, nhìn qua Yaji cùng dư động tác, cũng không khỏi quá chặt chẽ nắm chặt hai tay. Trong mắt tất cả đều là đối Đóa S thân mộ, quá ghê tởm, ta liền biết tỷ tỷ không có ý tốt, thế mà đem chúng ta đuổi đi khí. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tiểu Nại đừng lộn xộn, đợi lát nữa bị phát hiện liền xong đời. Ngươi có ý tốt nói, tiểu Sa, liền ngươi nhất béo, đem tầm mắt của ta tất cả đều chặn lại. Đúng, tiểu Đóa đi nơi nào? Tại sao không có thấy nó? Không biết, khả năng thật đi tìm đồ ăn đi. Ha ha, tiểu Đóa thật đúng là đáng yêu. Ba cái chen chút chung một chỗ, chính hết sức chăm chú nhìn qua bên ngoài, không có chút nào phát hiện đằng sau nhiều một thân ảnh. Tiểu Đóa chạy vào rừng rậm tìm nửa ngày, không có tìm được mấy người tỷ tỷ thân ảnh. Lấy buồn bực nó trực tiếp sử dụng siêu năng, trong nháy mắt liền phát hiện mấy người tỷ tỷ vậy mà trốn ở một cái nho nhỏ đống cỏ bên trong. Bọn chúng tránh ở nơi đó làm gì? Cố ý cùng ta bịt mắt trốn tìm. Tiểu Đóa phi thường sinh khí, len lén đến Sa Nại sau lưng, thừa dịp ba cái Pokemon không chú ý, trực tiếp một thanh cầm lên toàn bộ đống cỏ, lớn tiếng thét lên, ta bắt được các ngươi. Sa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, M, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nụ cười trên mặt cố toàn thân cứng ngắc ngẩng đầu nhìn qua chính một mặt hiếu kỳ tiểu Đóa. Nhìn lén chủ nhân cùng đại tỷ kiss, kết quả bị tiểu Đóa tóm gọn. Tiểu Đóa cái kia âm thanh lớn, tuyệt đối đưa tới chủ nhân cùng đại tỷ chú ý. Đều ở nơi đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới. Yaji tiếc nuối buông ra Đóa S, lúc đầu lập tức liền chiếm lĩnh cao điểm, bị tiểu Đóa thanh âm này đem không khí toàn làm hỏng. Sa Nại Đóa M mấy cái đi tới, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, Đoá S chỉ vào bọn chúng mấy cái. Các ngươi tìm nguồn nước đâu? Tìm đồ ăn đâu? Tìm được tìm tới bên trong đống cỏ đi. Hừ, Đoá S một trận thuyết giáo. Để xa nại Đoá M mấy cái trong lòng phi thường không vui. Đoá M, tỷ tỷ mình cũng không biết. Mới để chúng ta đi tìm đồ ăn. Tiểu Sa, đúng vậy a. Trước kia đều là chúng ta khắp nơi đi tìm berry ăn. Tiểu Nại, trước kia còn nói một mực tại cùng một chỗ. Hiện tại liền nghĩ đem chúng ta chi đi. Muốn làm gì thì làm. Tiểu Đoá, ta tìm tỉ tỉ bọn chúng đi. Cảm giác uy nghiêm của mình nhận khiêu chiến. Đoá S đứng dậy đứng ở nơi đó. Hôm nay ta đi cấp các ngươi tìm berry. Trở về còn có thể cho các ngươi làm thành đủ loại đồ ăn. Để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tay nghề. Nói xong, Đoá S trực tiếp đi. Chuẩn bị đi tìm một đống berry tới làm thành các loại đồ ăn. Tại Yazi trước mặt biểu hiện một chút, Gardevoir mấy cái lẫn nhau quan sát, trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Đoá S tay nghề tại trước đây thật lâu liền kiến thức qua, chỉ có thể dùng cả đời đều khó mà quên được đến cho. Từ lần kia về sau, bọn chúng cũng không dám lại để Đoá S tự mình làm đồ ăn. Tiểu Đoá ôm chặt lấy Yazi cánh tay, trong thanh âm mang theo không hiểu giọng nghẹn ngào. Chủ nhân, ngươi nhanh lên ngăn cản đại tỷ a. Nó tự mình làm đồ ăn là thật sẽ muốn Pokemon mệnh đó a. Ngăn cản, Đoá S đã biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào ngăn cản? Vỗ vỗ trong ngực Tiểu Đoá, Yazi an ủi đến, nào có đáng sợ như vậy. Muốn tướng tin đại tỷ của các ngươi, nó chắc chắn sẽ không hại các ngươi. Đồ ăn lại kém cũng không có khả năng có nói khó ăn như vậy. Dù sao chỉ là berry, còn có thể làm thế nào? Nhiều nhất liền là ép nước mà thôi. Tiểu Đoá Hưng, đúng vậy a, ép nước, đại tỷ ép nước là đem mấy chục loại có độc, không có độc, sẽ để cho Pokemon tê dại, mê man, tất cả trái cây toàn diện toàn bộ ép thành nước, hỗn hợp thành một loại nó đặt tên là đẹp nhất nhạc viên nước trái cây. Không có uống qua. Người vĩnh viễn không biết cái này cái gì đẹp nhất nhạc viên sẽ để cho ngươi biến thành bộ dáng gì. Lần trước chúng ta bốn người sau khi uống chúng độc một tháng, lại toàn thân tê liệt một tháng, cuối cùng còn mê man một tháng. Cũng may Tiểu Đoá uống không trôi toàn nôn không có bất cứ vấn đề gì. Mới để cho chúng ta trong 3 tháng này không có chết đi. Ngạch, nghe được bọn chúng thê thảm đau đớn kinh lịch, Yazi trên đầu mồ hôi lạnh toát ra, lấy Đoá S cá tính. Đợi lát nữa cái thứ nhất uống kia cái gì đẹp nhất nhạc viên liền là hắn a. Không được, cái này uống hết chẳng phải là muốn xong đời. Yazi ánh mắt lấp lóe, đưa ánh mắt đặt ở Đoá M trên thân. Nơi này ngoại trừ Đoá M liền nó lớn nhất. Tin tưởng lấy dư trong ôn nhu liễm tính cách nhất định sẽ giúp chủ nhân bài ưu giải nạn. Trung trinh không đổi. Chủ nhân, Đoá M vô cùng đáng thương nhìn qua Yazi. Nó tuyệt không muốn uống kia cái gì đẹp nhất nhạc viên. Quả thực là hố Pokemon đến không có bằng hữu a. Yazi vỗ vỗ Đoá M bả vai, trang trọng nói đến, Đoá M, ngươi thế nhưng là nơi này lớn nhất tồn tại. Muốn cho bọn muội muội làm gương tốt, gặp được khó khăn tuyệt không cúi đầu. Gấp lôi kéo mình tay nhỏ. Đoá M đứng tại chỗ xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt lại hung hăng hít một hơi. Liền để ta tới a, ta nhất định sẽ nói phục tỷ tỷ đổ đi nước trái cây. Về sau đi theo ta học tập chế tác nước trái cây phương pháp. Uống hết, Đoá M biểu thị đó là vĩnh viễn không thể nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.